Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, đệ tam trọng khảo nghiệm. Thượng, Phùng Diễm thân thể bạo liệt mở ra về sau. Những cái kia bạo liệt mở ra huyết nhục nhưng trong nháy mắt tiêu tán trong hư không. Mà ở Phùng Diễm lúc trước chỗ đứng địa phương, Phùng Diễm thân hình lần nữa hiển hiện. Có thể lúc này hắn, nhưng là có chút ngẩn ra. Mộng, thật là mộng, rõ ràng cảnh giới giống nhau. Đao pháp một dạng, thân pháp một dạng, thậm chí sức bật đều là giống nhau. Nhưng hắn cùng trung niên nam tử kia giao kích, nhưng là trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đem thân thể vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Phùng Diễm trợn to hai mắt. Phùng Diễm ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia đã thu đao mà đứng trung niên nam tử. Người sau vẻ mặt lạnh lùng không tức giận chút nào đứng ở nơi đó. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Ta cũng không tin. Phùng Diễm sắc mặt phát lạnh. Cái kia thân hình lại một lần nữa bung ra. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng là hiện ra kim quang nhàn nhạt cùng cái kia ngập trời ma khí. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, tất cả đều thi triển. Ngay tại lúc Phùng Diễm vừa mới lên đường một khắc này, trung niên nam tử kia trên người cũng là toát ra cùng Phùng Diễm một dạng kim quang. Theo sát hơi nghiêng người đi, chính là lần nữa nhằm phía Phùng Diễm. Chỉ có kim quang. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Trung niên nam tử này tất nhiên có thể thi triển ra hắn đao pháp cùng thân pháp. Như vậy có thể thi triển ra hắn một ít con bài chưa lật thủ đoạn cũng là tại Phùng Diễm như đã đoán. Trước, có thể Phùng Diễm lại nghi hoặc. Trung niên nam tử này đem luân chuyển kim thân thi triển ra. Nhưng vì sao không thi triển bất tử ma quyết? Chẳng lẽ cái này ra hỏa vô pháp thi triển bất tử ma quyết? Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến. Dù sao cái này bất tử ma quyết thật là nhất định muốn ma chi hậu duệ mới có thể thi triển ra. Trung niên nam tử kia vô pháp thi triển ra. Cũng rất bình thường. Quá tốt. Biết rõ trung niên nam tử này vô pháp thi triển bất tử ma quyết. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười. Bất tử ma quyết. Thật là cực kỳ công pháp nghịch thiên. Thi triển ra. Hắn thực lực tổng hợp đủ để đề thăng gấp 2. Sẽ cùng cái kia luân chuyển kim thân hỗ trợ lẫn nhau hắn tăng cường thực lực càng là đáng sợ. Mà trung niên nam tử này vô pháp thi triển ra. Đây là giải thích hai người bọn họ tại sức bật bên trên. Đã là có mấy lần chênh lệch. Ta cũng không tin. Lần này còn bại không ngươi. Phùng Diễm cự đao. Niết bàn nhất thức bỗng nhiên đánh xuống. Mà trung niên nam tử kia sắc mặt lạnh lùng. Trên người kim sắc quang mang lóe lên. Ngay tại hắn gần cùng Phùng Diễm giao kích tại nhất thời. Bỗng nhiên rút đao. Tay nâng. Đao rơi. Chỗ thi triển đồng dạng cũng là niết bàn nhất thức. Phốc. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình bị một ngọn núi lớn đụng vào. Thân hình chấn động mãnh liệt. Theo sát chính là búng máu tươi lớn phun ra. Lần này thân thể hắn mặc dù tiếp nhận được. Không có bị triệt để vỡ nát. Vẫn như trước là thụ tổn thương không nhẹ. Cái kia thân hình cũng là chật vật nổ bắn ra đi. Chật vật thân hình đụng vào cái kia trên mặt tuyết. Trong chốc lát xung quanh một cổ nồng nặc năng lượng tràn ngập vây quanh tại Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm cái kia đã bị thương nặng thân thể. Lại một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Làm sao có thể. Phùng Diễm nằm ở trên mặt tuyết. Cũng không có trực tiếp đứng lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương trung niên nam tử. Ánh mắt ở giữa đều là khó có thể tin. Hắn đao pháp theo ta niết bàn nhất thức giống nhau như đúc. Mà sức bật bên trên. Ta thi triển bất tử ma quyết. Hắn nhưng không cách nào thi triển. Theo đạo lý. Một đao này chắc là ta đưa hắn hoàn bại mới là. Nhưng vì sao vẫn là bị hắn đơn giản như vậy ung dung đánh bại. Nghi hoặc. Không hiểu. Không thể tin được. Hắn cũng không biết. Vừa mới hắn là như thế nào bại. Cái kia lạnh lùng trung niên nam tử vô thần ánh mắt chuyển động. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Người có 10 năm thời gian. Tại đây trong vòng 10 năm. Người có thể đi qua bên cạnh tòa kia băng sơn. Không ngừng cảm ngộ tăng thực lực lên. Nếu như đến cuối cùng vẫn không có đánh bại ta lời nói. Vậy cái này trọng khảo nghiệm. người liền coi như là thất bại. 10 năm, Phùng Diễm nao nao, 10 năm thời gian, rất dài. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Cái này gia hỏa, cảnh giới, võ học đều giống như ta. Nhưng hắn công kích cái kia uy lực lại xa xa mạnh hơn ta. Lúc trước ta không có thi triển bất tử ma quyết. Hắn một đao liền đem thân thể ta triệt để vỡ nát. Mà ta thi triển bất tử ma quyết sau đó. Hắn lại chỉ có thể một đao đem ta kích thương. Nhưng không cách nào giết ta. Đây là giải thích. Ta thi triển bất tử ma quyết về sau. Cùng hắn chênh lệch thu nhỏ lại. Trước sau hai lần giao phong. Trung niên nam tử kia uy lực công kích đều không có thay đổi. Cải biến là Phùng Diễm. Thi triển bất tử ma quyết sau thực lực của hắn tăng gấp bội. Trung niên nam tử kia cũng chỉ có thể một đao đưa hắn trọng thương. Nhưng không cách nào đánh chết. Nói cách khác, nếu như Phùng Diễm thực lực lần nữa để thăng lời nói. Vậy hắn cùng trung niên nam tử chênh lệch, liền sẽ lần thứ hai giảm nhỏ. Thẳng đến Phùng Diễm chiến lực vượt lên trước hắn mới thôi. Hừ, hắn cho ta 10 năm thời gian. Nhường ta không ngừng tăng lên thực lực. Tựa hồ là quá coi thường ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. 10 năm thời gian, thực lực của hắn có thể đề thăng nhiều ít. Coi như nơi này là hư huyễn không gian. Nguyên lực vô pháp tăng cường. Nhưng hắn ý thức là rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể ở võ học làm tiếp đột phá. Hơn nữa, còn có lĩnh vực, ta đối thiên địa cảm ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ. Cũng đã có thể khống chế một tia thiên địa chi lực. Ta có nắm chặt, chỉ cần tĩnh tâm xuống. Trong vòng một tháng liền có thể xây dựng ra lĩnh vực đến. Đến lúc đó có lĩnh vực ta, chiến lực tăng nhiều, ta cũng không tin còn bại không hắn. Phùng Diễm liếc trong lúc này nam tử kia liếc mắt, theo sát hắn chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết rõ, bây giờ hắn, căn bản cũng không phải là trung niên nam tử kia đối thủ. Vì vậy hay là đem cái kia lĩnh vực trước xây dựng ra tới lại nói. 10 năm thời gian, rất đầy đủ, tại Phùng Diễm mặt ngoài thân thể, lau một cái nhàn nhạt dòng khí màu xám vờn quanh. Cái này xóa sạch dòng khí màu xám, chính là thiên địa chi lực. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.